thương mắt em tươi ngập ngừng trong tấm áo nhung, tung phấn hương yêu qua muôn lời hát, bay tới bên em tới em thầm nhắc để ý bao anh phải dành ai ân tàn theo môi tình nghệ sĩ như giấc mơ trong tàn vì vương muôn ý thơ mỗi chiều ngàn tiếng thơ khóc than còn nhắc mãi bóng anh phải dần ái ân tàn theo môi tình nghệ sĩ như giấc mơ trong tàn vì vương muôn ý thơ mỗi chiều ngàn tiếng thơ khóc than còn nhắc mãi.